Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Giả Như Trần có tính lực thật siêu quần, quả nhiên tốc người đang tiến đến đúng 13. Trên mảnh áo của họ đều nổi rõ đóa hoa hồng rực rỡ, chính là người của Hồng Hoa Bang. Không thể xem thường thân pháp của những tên này. Tuy không so nổi bọn Thiên Mộc Tam Hung, nhưng thấy họ lao đến với thế phàm tốc, cuốn cả đất cát bay mù mịt, người ta cũng phải ớn lạnh mà nổi da gà. Giả Như Trần liền vỗ nhẹ La Như Long, truyền âm nói: đến lúc ngươi phải lộ diện, lao ra, bảo bọn chúng đứng lại. Chúng ta kịp ra tay đánh úp khi chúng không phòng bị. La Như Long liền gật đầu, đề khí bay ra, đáp xuống đường hô lớn: đứng lại, phó tổng đàn chủ đang ở đây. Tiếng hô tựa sấm giật bên tai, bọn hắc đạo dội ngược người trở lại. Khi phát hiện nhân vật đứng trước mặt là phó tổng đàn chủ, cả bọn răm rắp đứng yên, trong đó có cả quan ngoại tam quái. Lão quái Lạc Thiên dẫn đầu, sau khi nhận rõ nhân vật đứng ở chắn đường, lão liền ra hiệu cho bọn cúi rạp người thi lễ: tham kiến phó tổng đàn chủ. La Như Long muốn thăm dò bước hành động của đối phương, chưa đợi bọn họ ngẩng đầu lên, liền cất giọng hỏi: Lạc Thiên, các ngươi đến Biện Gia Bảo để viện thủ sao? Thưa vâng. Vậy tổng đàn chủ đến chưa? Sao không thấy xuất hiện? Lạc Thiên đâu nghĩ rằng nhân vật đứng trước mặt là phó tổng đàn chủ giả. Lão ta cúi mặt xuống đất, cung kính tâu: tổng đàn chủ đã xuất hành, nhưng thuận đường ghé ở Vệ Sơn xem sao. Khoảng nửa giờ sau sẽ đến. Người không nhầm chứ? Lạc Thiên nói: thuộc hạ không dám nói dối. Đã nắm rõ được tình hình của địch phương, La Như Long liền đưa hai tay trước ngực, đột hứng hỏi: Lạc Thiên, người biết ta là ai không? Lạc Thiên nói: ngài là phó tổng đàn chủ của bổn bang. Lão ta tất cung kính đáp lời, chẳng dám ngẩng đầu lên. La Như Long cười đắc ý, dõng dạc cất giọng: muốn biết ta là ai, các ngươi cứ mở to mắt nhìn cho rõ. Cả bọn đều vểnh tai ngơ ngác, nhốn nháo ngẩng mặt lên. La Như Long đã ngấm ngầm vận sẵn công lực ở hai tay, đợi cho bọn hắc đạo vừa ngẩng lên liền cười ha ha: xem rõ rồi chứ, ta là câu hồn phán quan của bọn ngươi. Chưa dứt lời, chàng xuất ngay song trượng, hai luồng lực đạo uy mãnh kinh hồn phát ra. Khi phát giác ra tình huống khác lạ, thì bọn hắc đạo đã bị luồng kinh phong ập đến như vũ bão. Quan ngoại tam quái ở đằng trước nên mang phần rủi ro nhiều hơn, bị trường phong đánh trực diện đã bỏ mạng, thân hình lao ngược về sau. Có cả thầy bảy tên cùng chung cái kết như vậy, sáu tên còn lại do khoảng cách hơi xa nên chỉ bị thụ thương, mặt cắt ra không còn giọt máu, hớt hải bò lồm cồm để chạy trốn. Từ hai bên bờ rừng, bóng người lao ra vùn vụt, tiếp theo là những tiếng rú thảm thiết vang lên. Sáu tên hắc đạo ôm hận mà quy tiên. Giả Như Trần liền bảo mọi người đem xác bọn chúng ném vào bìa rừng, không để lại một dấu tích, rồi cùng vút người đi tiếp. Giả Như Trần tiến đến bên cạnh Lãnh Tử Thu nôn nóng: Lãnh đại hiệp, chúng ta không thể rẽ ra con đường tắt hay sao? Đi theo đường này, lỡ nữ ma đầu đến kịp thì nguy to. Lãnh Tử Thu cười khổ: con đường này vị thiếu lâm trưởng môn đã chỉ định, nếu rẽ sang đường khác họ sẽ đánh lạc hướng không gặp được nhau. Lão bất tất phiền tâm, chúng ta nhớ tới Lỗ Dương rồi đổi hướng khác. Vậy nơi này cách Lỗ Dương đến hơn 10 dặm nữa mà. Bọn họ chỉ biết tăng tốc hết tốc độ, tiến nhanh về phía trước. Ai ai trong lòng cũng lo lắng như lửa đốt, lặng lặng không nói năng gì cả. Bỗng nhiên, Giả Như Trần vội kéo Lãnh Tử Thu dừng lại, trầm giọng: dừng lại, phía trước có người. Mọi người giật mình cùng dừng lại ngay. Giả Như Trần nhỏ giọng: phía trước có độ 13-14 người, xem ra không giống như toán vừa rồi. Tản nhanh. Bọn họ phân tán mất dạng vào hai bên bìa rừng. Giả Như Trần ấn vai La Như Long sẵn: người cứ đứng giữa đường để đợi. Chú ý một điều, bây giờ không có thời gian để dương uy, phải hành động chớp nhoáng. Thoát một cái, Giả Như Trần cũng biến mất vào trong rừng cây. Chỉ trong chớp mắt, từ đằng xa tức thì có những bóng người loang loáng xuất hiện. La Như Long nhận ra trong số đó có Tăng Có Tục, tất cả 14 người. Chàng liền đưa tay lớn tiếng: đứng lại, ta là phó tổng đàn chủ. Bọn họ cùng tiến lại gần La Như Long. Kỳ lạ một điều, họ không biết lên thi lễ theo lối thông thường, chỉ nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh. La Như Long định phán tiếp câu phó tổng đàn chủ ở đây, nhưng sau khi chú mục nhìn kỹ một lần nữa, chàng bất giác phát hiện, rồi im bặt không nói năng gì được. vì trong 14 người đứng trước mặt có cựu đại giám tội của Thiếu Lâm Tự, Linh Hạc đạo trưởng trưởng môn phái Vũ Đương, Thiết Phiến thư sinh Tần Trọng Minh, trưởng môn phái Quân Luân và ba vị còn lại là tam đại tiên ông của Điểm Thương Sơn. Họ tiến về phương nam tất nhiên là muốn đến Biển Gia Bảo để viện thủ La Nhị Long. Bây giờ với bộ trang phục trên người, chàng lại tự xưng là phó tổng đàn chủ, tình huống thật trở nên gay go, rắc rối, khó đường phân giải. Những người này La Nhị Long đều đã gặp mặt, giờ đối diện tương phùng, chàng phải giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ một hồi, La Nhị Long liền bước lên. Xẹt một tiếng, 14 người lập tức giàn thành trận thức. 9 vị cao tăng Thiếu Lâm triển khai kiểu hoàn liên bổ đề trận, đứng chắn phía trước chuẩn bị đối phó. La Nhị Long buộc phải dừng lại, bất chợt từ phía sau có tiếng cười vang lên. Linh Tước đại hiệp, chẳng lẽ không nhận ra La Nhị Long đó sao? Có một bóng người đáp xuống đương trường, đó chính là Lãnh Tử Thu. Những người khác ẩn nấp trong rừng cũng lần lượt xuất hiện. Các cao thủ bạch đạo như từ cõi mộng trở về, họ mang đầy nỗi kinh ngạc, xe lẫn vui mừng. Giả như chân muốn gấp rút đến lỗ dương, liền thúc giục. Lãnh đại hiệp, ta biết song phương có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chúng ta phải nhanh lên đường, đến lỗ dương, rồi tiện để nói hơn. Lãnh Tử Thu đáp ngay. Tốt, chúng ta đi ngay. Đi thôi. Hai toán người nhập một, đề khí phi thân lao đi, giống như chớp vậy. Đến lỗ dương, Giả Nhân Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Tử Thu dẫn đường rẽ sang một con đường tắt thẳng đến An Nhân, con đường cái khuất hẳn sau lưng. Cách phía không xa, nữ ma đầu tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang đang dẫn quan sát gió toàn trường trên quan lộ thẳng về hướng nam. Đi theo nữ ma đầu là ba vị phó tổng đàn chủ. Nữ ma đầu tuy được xưng là võ lâm đệ nhất kỳ nhân, nhưng bà ta đâu phải là thần cơ diệu toán. Bởi vậy dễ gì biết được có một toán người vừa rẽ sang hướng tắt. Nhưng không hẳn như vậy đã bình an vô sự. Ở ngay ngã ba vừa rẽ, có một ngôi cổ miếu hoang phế, không có ai phụng thờ hương khói. Cửa ngõ chẳng có, mái ngói thì rột nát. Đúng ra ngôi cổ miếu này không đáng để cho người ta dừng chân lưu trú. Nhưng dù có thế nào chăng nữa, cỡ công lực cái thế như nữ ma đầu và Giả Như Chân với tính lực như thần cũng không phát giác khi đi ngang qua. Thế mà chuyện đã xảy ra không như người ta thường nghĩ. Khi toán quân của nữ ma đầu hô hào băng qua không lâu, từ trong ngôi cổ miếu vọt ra một bóng người màu trắng, vạch không trung đáp xuống đường, giống như một đóa hoa tuyết rơi, chẳng hề gây nên một tiếng động nào cả. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại dám mạo hiểm ẩn nấp trong ngôi cổ miếu để ngầm quan sát hai toán người băng trên đường như vậy? Người này ngoài to gan lớn mật ra thì phải là một nhân vật có công lực siêu phàm tuyệt thế. Trong võ lâm hiện thời, ai cũng công nhận mấy mươi năm võ công của Liệt Hòa Thần Quân hùng bá uy mãnh nhất. Từ khi bọn ma đầu Miêu Cương hoành hành Trung Nguyên, bằng vào huyết quang trưởng và lục âm trưởng đã chấn khiếp võ lâm. Mọi người thừa nhận rằng danh hiệu của Liệt Hòa Thần Quân bị uy danh của ma đầu Miêu Cương đẩy xuống vị trí thứ nhì. Thực tình mà nói, không có bất kỳ một tông phái nào dám đứng ra đương đầu với hai thứ hạng ở trên. Nhân vật áo trắng vừa xuất hiện rõ ràng không phải người thuộc toán phía trước, cũng chẳng phải thuộc ma đầu phía sau. Nếu thuộc hàng cao thủ trong bạch đạo võ lâm, nhân vật áo trắng đó tất sẽ hòa nhập với toán người của Giả Như Chân đến Vũ Đơn Sơn. Nếu thuộc nhân vật hắc đạo thì vị đó tất nhiên phải đồng hành với nữ ma đầu. Đằng này khi đáp xuống đường, vị bạch y vẫn đứng yên bất động như cây cổ thụ đứng sững giữa đêm trường vậy. Có lẽ vị bạch y đang ngưng thần lắng nghe những động tĩnh xung quanh, mặc cho gió đêm phất động tà áo và mái tóc xóa dài. Đứng lặng một hồi lâu, vị bạch y mới buông tiếng thở ra nhẹ nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn ngắm sắc trời, từng đường nét trên khuôn mặt được lộ rõ. Vị bạch y này chính là một nữ nhân, mới nhìn qua khoảng độ tứ tuần, nhưng để ý thì mái tóc của bà đã bạc trắng. Rõ ràng vị này là một lão bà ngoài lục tuần, ắt bà ta có phép dưỡng nhan, cho nên dung nhan mới trẻ như vậy. Chỉ có điều sắc mặt bà ta trắng bệch có phần đáng sợ. Thân hình chật động, bà ta từ từ quay người lại, với cử chỉ đó đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Không gian tịch mịch, giọng nói đầy quái lạ của bà ta vang lên. Châu Nhi, ra đây. Ngữ khí trầm buồn như tiếng than ai oán vọng giữa đêm thâu. Một âm thanh phát ra. Châu Nhi, ra ngay. Từ trong cổ miếu một giọng nói trong như tiếng ngọc vang lên. Âm thanh nghe ra một phần thanh thoát, một phần ai oán lâm ly. Tiếp đó, một bóng người màu trắng từ cổ miếu bay vút ra, đáp nhẹ xuống trước mặt bà y lão bà. Bóng người này chính là một thiếu nữ tuổi độ 17-18. Bà y thiếu nữ cũng vẫn trang phục màu trắng, làn tóc mây dài chấm bờ vai. Khi nhìn kỹ, cô ta quả là một trang quốc sắc thiên hương, mày thanh mắt phượng, khuôn mặt tròn chính, đôi nhãn châu long lanh như là nước mùa thu, dung nhan tuyệt thế làm cho Mai Liễu phải khen hờn. Thì ra không ai khác, cô ta chính là Hách Linh Châu, ái nữ của Diệu Thủ Thần Y Hách Thanh Điền, đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã với La Như Long. Mới hơn 2 năm nay, Hách Linh Châu có những thay đổi nhiều. Bây giờ nàng là một thiếu nữ có tâm thân nõn nà, sung mãn, tràn đầy sức sống của tuổi xuân. Hơn nữa trước đây cô ta vẫn y phục màu xanh, bây giờ thay bằng trang phục màu trắng tinh khiết thanh bạch. Đôi môi son hiện nụ cười dịu dàng. Hái Linh Châu hỏi bà y lão bà: "Sư phụ, con nên đi không?" "Đi sao? Nhà ngươi muốn nói đi đâu?" Bà y lão bà buồn buồn nói tiếp: "Xem ra trận đụng đầu hỗn chiến của hai cường địch vẫn chưa thành." Hái Linh Châu có phần thất vọng, hua hai tay, cất giọng thánh thót: "Bọn họ không đối đầu sát chiến, chúng ta vừa cả ngàn dặm đến đây, giờ phải quay gót trở về sao?" Bà y lão bà nói: "Phải trở bộ mà về thôi." "Nhưng Châu Nhi, trước hết ta hỏi ngươi, trong toán cao thủ Bạch Đạo Võ Lâm khi nãy, thật sự có Lai Như Long, người mà ngươi hằng khắc khoải nhớ nhung hay không?" Hái Linh Châu lắc đầu trả lời: "Khinh công của họ quá phàm tốc, Châu Nhi nhìn thấy hình như có Lai Như Long trong đó, mà cũng như không. Thật kỳ lạ, chàng ta vẫn y phục sống hệt như vị phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang. Giờ Châu Nhi đang hoài nghi rằng vị phó tổng đàn chủ đó có phải Lai Như Vân hay không." Rồi cô ta nở nụ cười duyên dáng nói: "Nếu thật sự đúng là huynh đệ Long ca ca, sự khác biệt giữa hai người chỉ có Châu Nhi mới có thể nhận ra mà thôi." Bà y lão bà lẩm bẩm: "Cũng thật kỳ quái, trong toán cao thủ Bạch Đạo vừa rồi lại không có Liệt Hòa Thần Quân, lẽ nào lão ta không vào Trung Nguyên? Hay là..." Hắc Linh Châu bĩu môi cười: "Sư phụ chẳng khi nào quên Liệt Hòa Thần Quân. Sư phụ muốn tìm lão ta để báo thù của Hu Nên gấp vội, hay sư phụ sợ lão ta trốn thoát đây?" Sực nghĩ đến điều gì, cô ta nhấn mạnh: "Sư phụ chớ quên rằng sư phụ từng hứa với Châu Nhi là quyết không làm thương hại đến La Nhi Long." Bà y lão bà gật đầu: "Châu Nhi, chúng ta đã có mâu thuẫn rồi. Đối với Liệt Hòa Thần Quân, ta oán hận suốt đời, phải đích thân ra tay. Những người bảo ta không được làm thương hại đến La Nhi Long, lỡ như La Nhi Long thật sự là truyền nhân của Liệt Hòa Thần Quân, hắn há để yên cho ta hạ thủ sao? Nếu sau này đối địch với ta thì xử trí thế nào?" Hái Linh Châu nói: "Bất kể thế nào cũng mong sư phụ đáp ứng lời của Châu Nhi cho." Bà y lão bà lắc đầu than: "Ma đầu Miêu Cương đối với ta không có ân oán gì, thì cứ để cho họ hoành hành Trung Nguyên, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng thật khó nói nếu ma đầu đó lại có thâm cừu giết phụ thân của ngươi. Trên danh nghĩa sư đồ, Mân Sơn bà này muốn đứng ngoài cũng không được." Hái Liên Châu nói: "Đương nhiên sư phụ không thể làm bàng quan, sư phụ thì đáp ứng điều đó rồi kia mà." Bảy lão bà tự xưng là Mân Sơn bà lại lên giọng: "Xem ra ta vướng thù địch ở cả hai mặt rồi." Hái Linh Châu cất cao giọng để kêu hãnh: "Hai mặt hay ba mặt thì cũng chẳng cần kể đến, với võ công Mân Sơn chúng ta còn sợ ai đây?" Mân Sơn bà nói: "Châu Nhi, ngươi quá tự phụ đối với huyết quang trường của ma đầu Miêu Cương, ta khuyên người nên tránh ra, bằng không thì bỏ mạng khi nào không hay đó." Hái Linh Châu nói: "Điều đó Châu Nhi tự lãnh hội được rồi." Mân Sơn bà chỉ như nghĩ đến điều gì đó chợt hỏi: "Châu Nhi, ngươi từng nói về âm diện thái cực đồ là nên thuộc về ngươi sao?" "Thưa vâng." Bà lại nói: "Ngươi muốn đoạt lại không?" Hái Linh Châu mỉm cười trả lời một cách đầy hùng hồn: "Nếu thái cực đồ đó thuộc về Long ca ca, Châu Nhi không nói làm gì, nhưng vào tay người khác, Châu Nhi quyết định lại cho bằng được." Mân Sơn bà bèn dục: "Châu Nhi, chúng ta bám theo xem sao." "Thưa vâng." Mân Sơn bà lại dặn: "Ta khẩn thiết can dặn ngươi, bất luận chàng thiếu niên đó có thực sự là La Nhi Long hay không, bây giờ chưa đến lúc lộ diện, ngươi không được xúc động làm bại lộ mưu đồ của ta, rõ chưa?" Hắc Linh Châu gật đầu nói: "Thưa vâng, sư phụ cứ an tâm." Hai người phi thân lao bút đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong khung trời mờ ảo. Toán cao thủ Bạch Đạo sau khi vượt qua Vũ Công Sơn mới giảm tốc độ hành trình. Đến phía Bắc Du huyện, họ gặp toán cao thủ do Phổ Thiện Đại Sư dẫn đầu, sát nhập làm một đến hơn 60 người, rồi tiếp tục băng về hướng Dự Nam. Để được an toàn, đồng thời tiện lợi trong bước hành động, họ men theo Cửu Lãnh Sơn rồi tiến nhập vào Hà Nam, đi suốt ngày đêm không dừng chân. Trên đường đi không ai mở miệng nói gì, chỉ có Lãnh Tử Thu thì thầm to nhỏ với Phổ Thiện Đại Sư. Lão ta luôn miệng đáp hào hào, thỉnh thoảng quay sang nhìn La Như Long, vẻ đầy ngưỡng mộ. La Như Long cũng lắm phần ngạc nhiên, không biết họ đang đàm tiếu những gì. Giả như chân sống đến bạc đầu như vậy, hẳn trải qua không ít kinh nghiệm, quan sát qua, lão cũng hiểu được phần nào. Nhưng cố ý làm ngơ, lâu lâu lại đánh mắt nhìn La Như Long ý nói: "Tiểu tử, có lão phu bên cạnh, ngươi cứ an tâm. Ngươi cho rằng những cử chỉ của họ lại thoát khỏi mắt của Phật Như Lai này sao?" Vào đến trưa thứ ba, họ đặt chân đến Tung Sơn. Thiếu Lâm Tự là một ngôi cổ tự duy nhất còn sót lại của Trung Nguyên, không bị bọn ma đầu Miêu Cương phá hủy. Đám quần hùng tiến đến trước cửa sơn môn, chợt nghe tiếng chuông vang vọng. Đó là tiếng chuông nghênh tiếp thượng khách, chúng đổ Thiếu Lâm Tự đứng thành hai hàng để nghênh đón La Như Long. tràn được sức vào trong tỉnh thất rộng rãi. Sau hội trà, đột nhiên mọi người đứng phân thành hai hàng hành đại lễ cúi rạp bái La Nhi Long. Trong đám quần hùng bái lễ đó có cả các bậc trưởng môn của các đại môn phái lực danh. La Nhi Long thấy vậy phát hoảng, chàng không rõ rồi tới đây sẽ gánh vác trọng trách gì, nhưng thấy họ thi lễ trịnh trọng như vậy, chàng biết rằng sự việc vô cùng trọng đại. Nhìn những bậc tiền bối râu tóc bạc như xương lại tôn sùng mình hết mực, La Nhi Long kinh ngạc và bối rối, không biết ứng xử thế nào. Nếu phát ra hai tiếng miễn lễ, e rằng quá thất lễ, nếu dùng trường lực để nâng họ lên thì càng thất lễ hơn. Chàng thật sự lúng túng, bất giác đánh mắt sang nhìn Giả Như Chân để mong lão ta phân giải cuộc diện thế này. Giả Như Chân bèn mỉm cười cất giọng, sao chỉ có thất đại môn phái hành lễ thôi sao, còn người của hòa thượng kia? La Nhi Long nghe vậy liền quét ánh mắt nhìn về đám quần hùng đang quỳ, đúng là còn thiếu nhân vật thuộc môn phái Thiêu Lâm. Chàng đảo mắt thấy Phổ Tiền đại sư cùng Cựu đại giám tự vẫn đang mỉm cười đứng một bên. Khi nghe Giả Như Chân hỏi thẳng lời đó, Phổ Tiền đại sư vốn là một người trầm tĩnh cũng lúng túng ngỡ ngàng. Thoáng lưỡng lự suy nghĩ, Phổ Thiên đại sư trả lời, Giả thí chủ hẳn không biết phái Thiếu Lâm không liên can gì đến sự thỉnh cầu La Thiếu Hiệp lần này. Đoàn lão ông quyền vái một vái thi lễ. Giả Như Chân bút râu cười, lão hòa thượng, ta có lời muốn hỏi lão. Xin cứ nói. Giả Như Chân chậm rãi cất giọng, đại hòa thượng lão xưng hô thế nào đối với Liệt Hòa Thần Quân? Phổ Thiên đại sư nhất thời không đoán ra được ẩn ý của đối phương, bèn đáp, Liệt Hòa Thần Quân thành danh mấy mươi năm trước, bọn ta đúng nên chấp nhận làm đệ tử. Lời đó có thật hay không? Hòa thượng nói, kẻ xuất gia bình sinh không vọng ngữ với người, đương nhiên thật. Giả Như Chân chỉ vào mặt mình cười hì hì rồi nói, ta đã đến tuổi bát tuần có mối thâm giao với Liệt Hòa Thần Quân mấy mươi năm, giờ ta đang thay mặt cho Liệt Hòa Thần Quân, theo lão, ta nhận lấy một lễ bái vừa rồi của lão, có thỏa đáng hay không? Phổ Thiên đại sư khẩu phục nhưng tâm không phục, đáp lại, lão là bậc cao niên hữu đức, chúng ta nên bái thêm một bái nữa để gọi là toàn lễ. Giả Như Chân nói, vừa rồi đã nhận lão một bái, hà tất phải thi lễ nhiều. La Nhi Long nôn nóng, lão tiền bối, vãn bối nên xử sự thế nào đây? Giả Như Chân trả lời, bảo họ đứng dậy đi. La Nhi Long lúng túng, chuyện này vãn bối. Giả Như Chân mỉm cười, ngầm vận chân lực cả hai tay đưa ra phía trước cất giọng, chư vị hà tất phải hành đại lễ với một đứa trẻ, hãy đứng dậy đi. Lập tức có hai luồng lực đạo nhu hòa phát ra, nâng đám quần hùng đứng dậy. Đám cao thủ bạch đạo không phải là những kẻ hư danh, ban đầu nghe Giả Như Chân đối chất với Phổ Thiền đại sư, trong lòng vốn đã nổi giận, nhưng khi nếm công lực tuyệt học của lão ta, sự tức giận đó bỗng lan đâu mất. Phổ Thiền đại sư phóng luồng nhãn quang theo dõi, thấy đương chúng ổn định trở lại, bèn đưa tay thị ý cho họ trở về nguyên vị trí rồi nói, chư vị xin quy tọa, có gì nói sau. Giả Như Chân lướt nhìn đương chúng, cất giọng sang sảng, chư vị bất quản gian khổ nghênh tiếp bọn ta đến đây, có chuyện gì xin nói rõ. Linh Hạc đạo trưởng đứng dậy tiếp lời, vô lượng thọ Phật, Hồng Hoa Bang giá hỏa võ lâm, thế lực ngày càng lớn, Cựu đại môn phái lâm cơn đại nạn, nay có La Thiếu Hiệp được Liệt Hòa Thần Quân chiếu cố, hai năm tinh luyện võ công cây công thành tựu, ngưỡng mong La Thiếu Hiệp đứng ra thanh trừ yêu tặc, đó là lời thỉnh cầu của những người trong bạch đạo võ lâm. Giả Như Chân mỉm cười nói, Linh Hạc đạo trưởng vì vận kiếp của võ lâm mà có lời thỉnh cầu, đúng là một người vì đạo nghĩa, nhưng Hồng Hoa Bang hiện nay lực đông thế mạnh, chỉ một mình La Nhi Long làm sao có thể đương đầu nổi đây. Lời của Giả Như Chân làm cho mọi người không ít phần hoang mang, lão ném ánh mắt quan sát đương chúng, vuốt râu nói tiếp, tuy nhiên La Nhi Long đã là truyền nhân của Liệt Hòa Thần Quân, được đón nhận đại lễ của chư vị để biểu thị thành ý nhất tâm hướng thiện của Liệt Hòa Thần Quân, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi của chư vị, chàng ta quyết định xả mệnh về chính nghĩa, cho dù dầu sôi lửa bỏng cũng vượt qua. Nghe lời hùng hồn đó, những cao thủ bạch đạo trở nên rạng rỡ nét mặt, đầy vẻ hy vọng. Giả Như Chân quay sang hỏi Phổ Thiền đại sư, lão hòa thượng, đối với lần quần hội trung năm vào ngày 25 tháng 3 tới đây của Hồng Hoa Bang, lão có kế hoạch thế nào không? Phổ Thiền đại sư ngập ngừng trả lời, quần hội trung năm của Hồng Hoa Bang không ngoài hai mục đích. Thứ nhất, Hồng Hoa Bang muốn mượn ngày hội này để phô trương uy lực. Thứ hai, nhân ngày hội này, họ dự định dẫn xuất một người. Họ dự định dẫn xuất người nào? Không rõ. Giả Như Chân hỏi tiếp, ngày hội đó bắt đầu vào giờ nào? Giờ Thìn. Ông ta hỏi tiếp, vậy do ai chủ trì? Do Hồng Hoa Bang phái, vị phó tổng đàn chủ họ Trương làm chủ trì. Giả Như Chân lại nói, như vậy người dự hội phải đến Trung Nam Sơn sớm trước một ngày có đúng không? Đúng vậy. Giả Như Chân trầm tư khoảnh khắc rồi chợt hỏi, ta hỏi tiếp lão, quần hùng của các môn phái đều đến dự trung năm hội cả hay sao? Phổ Thiên đại sư suy nghĩ giây lát, niệm một câu Phật hiệu rồi nghiêm túc đáp. Theo tin nắm bắt được, bần tăng xác thực đúng là như vậy. Giả Như Chân ngắt lời, tốt rồi, giờ chúng ta nên hợp kết lại, triển khai kế hoạch làm sao đến ngày hội, phải đoạt được những bộ sử sách lưu truyền của các đại môn phái mới là chính sự. Rồi lão đưa tay bảo đương chúng, chư vị có thể trở về. Trước ngày 24 tháng 3, chúng ta nhất định phải có mặt ở Trung Nam. Mọi người đồng thanh, rồi tản mát ra hết. Trong mật thất chỉ còn lại mấy vị trưởng môn, các môn phái khác ở lại. Họ bắt đầu một cuộc hội đàm bí mật. Lời nói đến đỉnh Trung Nam Sơn, tọa lạc trên dãy Tần Lĩnh. Bên trái có Nam Ngũ Đài, bên phải là chân đỉnh Hoa Sơn, thiên núi bao la hùng vĩ. Vào thời tiết tháng 3, khí xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, chim ríu rít gọi bầy. Cảnh sắc thiên nhiên bao phủ một màu xanh huyền diệu. Hơn nửa tháng phát quang tu chỉnh, cổ thành Trung Nam trở nên khang trang lộng lẫy, chuẩn bị đón ngày hội sắp đến. Từ vị Thiềm Nguyên chân nhân trưởng môn của phái Trung Nam, thuộc nanh vuốt của Hồng Hoa Bang, cho đến mấy trăm tay thuộc hạ cứ chạy ra chạy vào, mặt mày hớn hở như lũ cóc đợi mưa. Thời gian từng ngày trôi qua trong không khí tưng bừng náo nhiệt, đến ngày thứ ba trước ngày hội, mọi việc đã chuẩn bị chu toàn. Thiềm Nguyên chân nhân chắp hai tay sau lưng, ngước mặt mong ngóng nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng gật gật đầu có vẻ đắc ý. Thực ra Thiềm Nguyên chân nhân lần này đứng ra đốc thúc chuẩn bị quần hội võ lâm, một là dựa vào đó làm nấc thang tiến thân, hai là có cơ hội để hiển lộ tài cán của mình trước mặt các môn phái. Thiềm Nguyên chân nhân có hình tướng không mấy thiện cảm, đầu hoãng, mắt chuột, mặt mày ốm nhom, dưới cằm có chòm râu sơn dương lưa thưa mấy sợi, hàm răng hô lại đen khiến người ta nhìn phải phát nôn. Thân hình khô đét tựa cảnh trúc, đều đội chiếc mũ cửu lương, bộ y phục rộng thùng thình có in bát quái. Trông gã ta chẳng khác gì người nộm. Thiềm Nguyên chân nhân chấp tay đi quanh trong phòng, sáng rực rỡ. Phía trước cửa phòng là ba tòa nhà mới dựng lên được quần hùng võ lâm đến tụ hội. Phía sau bàn chủ tọa là một tấm phong có thêu đóa hoa hồng rực rỡ. Lão ta đặc biệt chú ý đến ghế của chủ tọa, ngắm nghía một hồi, lão bước lên ngồi xuống thử, gật đầu có vẻ mãn ý rồi mới đứng dậy. Bất chợt trên đỉnh gian nhà phía trước đột ngột lộ ra một khuôn mặt thanh tú đang đứng quan sát những cử chỉ của Thiềm Nguyên chân nhân. Suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Thiềm Nguyên chân nhân lại không hề hay biết có người dám ẩn thân trên nóc nhà để nhìn trộm. Lão lều khều cất bước đi ra khỏi quán khách, đến thẳng Anh Hùng quán. Lão ta vừa đi khuất, có hai bóng người màu trắng từ trên nóc nhà nhẹ nhàng bay xuống, tựa như hai chiếc lông hồng rơi. Đó chính là Mân Sơn bà và Hắc Linh Châu. Chẳng biết cố ý hay vô tình, khi đáp xuống Hắc Linh Châu ngồi gọn gọn ngay trên chiếc ghế chủ tọa làm bằng da hổ, cô ta còn nhiều điệu cười. Sư phụ muốn thử không? Rất thoải mái. Mân Sơn bà đánh mắt nhìn quát nhẹ. Quỷ nữ này, vừa rồi người suýt làm quấy, bây giờ lại còn bỡn cợt nữa sao? Ta phải đem ngươi về giam đầu ở Mân Sơn đến chục năm, cho người hết múa men. Vừa nói, bà ta vừa ngưng thần theo dõi, hé môi cười nhạt. Nói thật, chúng ta vượt ngàn dặm đến đây, người đã mệt rồi, nên tìm đến khu trấn nào nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy tính. Nghỉ ngơi hai ngày sẽ chế thời gian xem cảnh trường náo nhiệt. Sư phụ đi, chứ Châu Nhi không muốn đi đâu. Hắc Linh Châu lên giọng bướng bỉnh như vậy. Mân Sơn bà nói, ngươi muốn cứ ở đây sao? Đúng vậy, Châu Nhi chỉ muốn ở đây thôi. Trên khuôn mặt trắng xanh của Mân Sơn bà hiện lên một nét cười đạm bạc. Bà ta buông giọng, ta xem ngươi quá mê mẩn si tình với La Như Long, làm ngươi thần trí bấn loạn, kể cả ngày giờ cũng quên rồi. Hắc Linh Châu sượng sùng đỏ mặt cúi đầu. Mân Sơn bà nói tiếp, không phải ngươi đã nói La Như Long đến chiều tối ngày 24 mới tới nơi kia mà? Thưa vâng. Bà lại nói, Châu Nhi, muốn xem cảnh trường náo nhiệt cũng phải đợi đến tối mai, giờ nó lại đây rốt cuộc có ích gì đây? Hắc Linh Châu giọng bồi hồi nói, sư phụ, ý của sư phụ là muốn ra ngoài thăm dò động tĩnh thế nào, xem có tình hình bất lợi đối với La Như Long không, đúng không? Đối với La Như Long? Mân Sơn bà nói, hiện tại không phải đã xem rồi sao? Hắc Linh Châu lắc đầu đáp, sư phụ chớ cho rằng biểu hiện bên ngoài yên tĩnh thế này là vô sự, kỳ thực phát sinh biến cố chỉ trong chớp mắt khiến người ta không thể phòng bị đâu. Mặt Mân Sơn bà nghiêm sắc, Châu Nhi, những lời ta căn dặn ngươi nhớ rõ cả chứ? Thấy bà ta thay đổi sắc mặt, Hắc Linh Châu thoáng đứng dậy ôm chầm lấy bà. Hẳn sư phụ đã dạy không được mở lời khi gặp La Như Long. Mân Sơn bà gật đầu tiếp lời, không phải ta cố ý ngăn cách các người, mà vì tình thế đang hết sức gay cấn, ta và Lì Hòa Thần Quân có mối thù quá lớn, không thể dùng lời lẽ hóa giải. Hiện tại trước mắt khi sự ân oán giữa ta và Liên Hỏa Thần Quân chưa được hóa giải, người tốt nhất không được gặp mặt Lai Nhi Long. Đã hiểu chưa? Hắc Linh Châu nói, sư phụ cứ an tâm, Châu Nhi không làm trái theo lời dạy bảo của sư phụ đâu. Hắc Linh Châu miệng cứng thốt lên lời đó, mặt ngọc ửng lên, cô ta run giọng hỏi. Theo sư phụ thấy, Long ca ca ngày mai đến Trung Nam có gặp nguy hiểm hay không? Mân Sơn bà trả lời, ta vốn cho rằng Lai Nhi Long đến đây chẳng khác nào dẫn xác vào miệng hùm, hung nhiều cát ít, nhưng đó chỉ là sự linh cảm của ta mà thôi. Hắc Linh Châu lại nói, sư phụ cho rằng Hồng Hoa Bang có sự chuẩn bị hay sao? Bà gật đầu, đương nhiên là như vậy rồi. Hắc Linh Châu lại nói, vì ma đầu Miêu Cương tiến về phương Nam bị hụt một vố, sau khi nghe tên đầu đà Vệ Sơn lọt lưới báo cáo lại, họ nhận dạng được Lai Nhi Long, bởi vậy nhân ngày hội này họ sẽ có triển khai kế hoạch vây bắt chứ gì. Đúng vậy. Hắc Linh Châu than giọng đượm buồn. Hiện trường trước mắt tuy chưa có dấu hiệu gì, nhưng cảnh đầu rơi máu đổ đang ngấm ngầm xảy ra. Thôi được, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi, ngày mai trở lại để quan sát sau. Khi nào Lai Nhi Long thoát khỏi đầm rồng hổ huyệt này, Châu Nhi mới an tâm. Mân Sơn bà hỏi giọng khác thường, người có cho rằng ta bỏ qua lão tóc bạc họ Giả hay không? Hắc Linh Châu nói, sao? Sư phụ vẫn hoài nghi lão ta chính là Liên Hỏa Thần Quân. Bà nói, chưa hẳn đúng, tuy nhiên lão họ Giả đó khiến người ta trỗi dậy hoài nghi không ít. Mân Sơn bà chợt đưa tay ra hiệu nói nhỏ, có người đến, chúng ta rời khỏi đây. Ngày mai phải chọn một vị trí cao để quan sát rõ. Dứt lời bà ta liền nắm tay Hắc Linh Châu, cả hai cùng lao mất hút đi trong dáng chiều mờ ảo. Thứ gọi là Mân Sơn võ học quả thực thần diệu, đến chẳng ai biết, đi chẳng ai hay. Rốt cuộc thì ngày 24 đã đến, Phổ Thiền Đại Sư nắm bắt nguồn tin không sai. Quả nhiên sau giờ ngọ, bằng hữu võ lâm ở khắp nơi nầm đập cáo về Trung Nam, được đón rước vào nghỉ lại anh hùng quán và hào kiệt lâu trong Trung Nam cổ thành. Những khách có tên tuổi được Thiểm Nguyên chân nhân đích thân đứng ra đón tiếp. Lão ta suốt ngày ở trong hào kiệt lâu, đa số các khách đến dự hội trên mạch áo có thêu hoa hồng, mang danh là quần hội võ lâm Trung Nguyên, nhưng kỳ thực nói là thành hội bang của Hồng Hoa Bang cử hành thì đúng hơn. Đến chiều tối, hai tòa anh hùng quán và hào kiệt lâu chật ních người, đỉnh Trung Nam vốn u tịch vắng lặng giờ lại đèn đuốc sáng trời, tiếng cười nói nhộn nhịp vang động cả núi rừng. Vào khoảng giữa giờ Dậu và giờ Tuất, đang lúc bọn người hăm hở chuyện trò, đột nhiên một tin khẩn cấp truyền đến. Phó tổng đàn chủ quang lâm đại giá. Tin tức này làm cho Thiểm Nguyên chân nhân sửng sốt cả người, lão ta kinh ngạc lẩm thầm trong miệng. Hoa Sơn Trung Nam gần trong gang tấc, phó tổng đàn chủ đã đêm hôm đến vì sao đây? Tổng đàn chủ đã truyền dụ, nói rằng phó tổng đàn chủ sáng mai mới đến kia mà. Có lẽ trương phó tổng đàn chủ hẳn không tin ta, đến kiểm tra xem khâu chuẩn bị thế nào sao? Thiểm Nguyên chân nhân tinh thần hoảng loạn, không tin vào tai mình. Lão ta liền vung tay, nắm cổ áo tên thuộc hạ. Dương mày quát, ngươi vừa nói phó tổng đàn chủ đại giá sao? Thưa đúng như vậy. Gã thuộc hạ cũng hoảng hốt theo. Vậy là vị phó tổng đàn chủ nào? Là trương phó tổng đàn chủ. Thẩm Nguyên lại nói, trương phó đàn chủ thường nhật không từng lộ diện, ngươi sao mà nhận ra? Gã thuộc hạ đến lúc này mới đoán ra nguyên nhân vì sao vị trưởng môn kinh hoàng thất sắc. Gã ta cười đáp, bẩm trưởng môn, đệ tử tuy chưa từng nhìn thấy kim dung của phó tổng đàn chủ, nhưng theo lệ thường dùng lời để truyền cáo, đệ tử chỉ việc báo lại theo y như vậy. Nay xa giá của phó tổng đàn chủ đang dừng ở ngoài cách độ tầm tên. Sao, phó tổng đàn chủ xa giá đến sao? Đúng vậy. Thiểm Nguyên chân nhân đang định hỏi tiếp, chợt có linh tước đạo nhân bước đến xua tay thúc giục. Thiểm Nguyên đạo huynh, chúng ta không nên chậm trễ, mau mau triển khai đội hình mà nghênh tiếp đi thôi. Thiểm Nguyên nói, đúng vậy, triển khai đội hình, nghênh tiếp, nhanh, nhanh lên. Thiểm Nguyên chân nhân phát hoảng kêu lên, thấy tên thuộc hạ báo tin còn đứng chơi trước mặt, lão ta dậm chân la lớn. Ngươi còn đứng sững hồn ở đó làm gì? Nhanh chóng đi, nhanh đi gióng chín tiếng chuồng, nhanh đi. Gã thuộc hạ lên cắm đầu chạy đi ngay. Thiểm Nguyên chân nhân quay sang Tả Hữu nói, nhanh. Rồi lão ta dẫn đường đi trước. Từng tiếng chuông ngân vang giữa núi đồi tịch mịch. Đến tiếng chuông thứ bảy thì dứt. Một đoàn người nối đuôi nhau đứng trước sơn môn của cổ thành Trung Nam, trông như những chiếc cầu vồng ngũ sắc vậy. Đoàn người đông nghịt làm tắc cả lối đi. Môn đồ thuộc phái Trung Nam tính ra phải đến 500 người, cộng thêm hơn 600 người từ các nơi khác kéo về, con số lên đến cả ngàn. Tuy nhiên không ai báo nhau. Họ lần lượt đứng thành từng hàng theo chức phận cao thấp. Đứng đầu tiên là trưởng môn của các môn phái, và những anh hùng hào kiệt có danh tiếng trong võ lâm. Đến tiếng chuông thứ 9 kết thúc, toàn trường đang náo nhiệt lập tức trở nên im phăng phắc không nghe một tiếng động. Toàn bộ ánh mắt đều ngóng nhìn con đường chạy dài phía trước. Trong bầu không khí trầm tịch, một tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Bất chợt từ đâu vọng lên tiếng nhạc réo rắt du dương như tiếng oán than của những oan hồn lưu lạc vậy. Từ xa xa có một ngọn đèn màu trắng lập lòe trong màn đêm ảm đạm đang tiến lại gần. Người ta bắt đầu nhận ra có 12 bảy y thiếu nữ đang vịn một cỗ xe màu trắng lướt đi như hành vân lưu thủy tiến thẳng đến sơn môn. Lướt qua những tầng cấp bậc đá, 12 vị bảy y thiếu nữ nhất tề hô một tiếng nhỏ, những cánh tay ngả ngọc rời khỏi cỗ xe. Chiếc xe được đặt xuống trên khoảng đất bằng phẳng cách sơn môn độ ngoài 3 trượng. Nó tiếp lăn bánh đến phía trước một đoạn rồi từ từ dừng lại trước mặt đương chúng. Lúc này mấy mươi tay cao thủ hộ tống theo quái xa vẫn khi ẩn khi hiện trong màn đêm, tiếng tay áo bay phành phạch trong gió. Bất thần một chàng cười lớn từ trong chiếc quái xa vang lên, tiếng cười tự như hổ gầm hàm ẩn cả nội lực rất lớn, khiến cho người ta như muốn vỡ tung cả màng nhĩ vậy. Tiếng cười đầy vẻ thế uy và chấn khiếp cả ngàn cao thủ võ lâm đang đứng cung nghênh. 12 vị bảy y thiếu nữ bắt đầu phân thành hai hàng tả hữu đứng trước mặt quái xa. Tiếp đó có hai người xuất hiện từ sau đi vòng đến trước. Người bên trái là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặt vuông tai dài, đôi mắt khẽ mở, vẫn y phục có thêu hoa sặc sỡ. Bên phải là một vị phụ nhân trung niên độ 30 tuổi, mặt thanh mày tú, dung nhan kiểu diễm, cũng vẫn y hệt và có thêu hoa hồng. Chẳng hãi khác, đó chính là Giả Nhân Chân và Diệu Thủ Nương Tử hóa trang. Họ vân vệ đứng trước quái xa, quỳ gối thi đại lễ, miệng nói lầm thầm không biết nói những gì, rồi đứng dậy bước đến cuối mình đứng hầu hai bên xe. Rèm xe từ từ vén lên, có một người đang ngồi bên trong. Đó chính là vị phó tổng đàn chủ mà mọi người đang cung hầu, cũng chính là La Như Long. La Như Long vẫn vận chất y hiệu như mọi hôm, chỉ có điều trên gương mặt tuấn mỹ của chàng dường như có tô một lớp hương phấn. La Như Long vốn có một nốt ruồi son bên má phải, nhưng không biết do dùng dược vật để bôi xóa hay dùng thuật hóa trang mà hiện giờ lại biến đâu mất. La Như Long bước xuống đất, quay sang nói với hai người mấy lời không rõ. Khi họ hồi bẩm lại, chàng gật đầu à à vài tiếng. La Như Long như dường như chẳng cần để mắt đến đám quần hùng trước mặt, tay cầm chiếc quạt bằng ngà xòe rộng, miệng hiện nụ cười lãnh đạm, mặt ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, thần thái vô cùng kiêu hãnh. Thấy vị phó tổng đàn chủ ham đứng nhìn sắc trời, đám cao thủ phía Thiểm Nguyên Chân Nhân cung kính bước lên để nghênh tiếp. Khi khoảng cách song phương còn độ 6 xích, họ dừng lại nghiêm nghị hô lớn: "Tham kiến phó tổng đàn chủ!" Rồi giam sắp quỳ xuống xá lễ. Tất cả đương chúng cũng đồng loạt hô lên: "Tham kiến phó tổng đàn chủ!" Họ cùng quỳ xuống thành từng dãy trông thật tôn nghiêm. Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả mặt đất, nhưng chẳng hề làm kinh động đến vị phó tổng đàn chủ. La Như Long vẫn đứng sừng sững như pho tượng, ngước mắt nhìn những làn mây trời lửng lơ trên khung trời mờ ảo, thần trí như đang chìm vào trong cõi hư vô. Diệu Thủ Nương Tử dường như có phần áy náy, mỉm cười xá một xá mở lời: "Bẩm phó tòa, mọi người đang nghênh tiếp ngài." Ngươi vừa nói gì?" La Như Long cố làm bộ thất kinh, xếp chiếc quạt lại than nhẹ: "Mấy khi được ngắm cảnh trời huyền ảo này, thật là mất hứng quá đi." Chàng trợ cuối nhìn đám quần hùng giả vờ như mới phát giác ra họ quỳ bái trước mặt, bèn khắc khả cởi kết giọng: "Đứng dậy, đứng dậy, không dám." Tuy miệng nói như vậy nhưng La Như Long vẫn đứng nghiêm, không biểu hiện một cử chỉ nào cả. 13 cao thủ đang vái dưới đất cũng lồm cồm bỏ dậy. La Như Long ném ánh mắt lướt nhìn qua bọn họ, bất giác kinh ngạc trong lòng. Vì trong hàng cao thủ đang đứng trước mặt lại có lão đầu đà phái Vệ Sơn vừa rồi đã lọt lưới. Lão ta cũng sững người ngạc nhiên, qua những ngày được huấn luyện và sắp đặt công phu ở Thiếu Lâm Tự, từng nhận dạng kỹ trưởng môn các môn phái và những nhân vật chủ chốt qua ảnh họa, bây giờ chàng dễ dàng nhận ra tính danh của mỗi người cùng chức vị. La Như Long cố giữ nét mặt bình thản, mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, rồi chỉ vào vị trưởng môn phái Trung Nam: "Thiểm Nguyên đạo huynh, xin mời qua đây." Thiểm Nguyên Chân Nhân lắp bắp đáp mấy tiếng rồi cúi mình bước đứng cạnh La Như Long. La Như Long nhỏ giọng nói vẻ quan tâm: Đạo huynh thật khổ công rồi." Thiểm Nguyên Chân Nhân thấy rằng mình được chiếu cố thì trong lòng khấp khởi. Đây là bổn phận của bần đạo, cũng là điều vinh dự cho Trung Nam nhất phái. Nên vậy. La Như Long mỉm cười: "Lão huynh chuẩn bị chu toàn rồi chứ?" "Đúng vậy, toàn bộ đều hoàn tất chu đáo." La Như Long lại nói: "Không có gì khiếm khuyết chứ?" Thiểm Nguyên Chân Nhân nói giọng nịnh nọt: "Theo bần đạo xem xét, mọi việc đều chu đáo. Tuy nhiên phó tòa đã đại giá đến đây, xin phó tòa di giá soi xét cho. Lai Như Long điểm nhiên tiếp lời. Theo kế hoạch đã định trước giờ thìn sáng mai, ta mới đến chủ trì quần hội Võ Lâm. Nhưng tổng đàn chủ cứ thấp thỏm lo lắng cho sự thành bại của lần quần hội này, bởi vậy phái ta đến đây xem xét. Nói đến đó, Lai Như Long nhấn mạnh lời. Đạo huynh ắt đã rõ, đây là lần quần hội Võ Lâm đầu tiên của Hồng Hoa Bang được tổ chức công khai ở Trung Nguyên, bởi vậy phải thành công, chứ không được phép thất bại. Thiềm Nguyên chân nhân đáp lia lịa, đúng vậy, bần đạo đã lãnh hội được điều đó, xin phó tòa di giá xem thử có gì không được thỏa ý, bần đạo sẽ cho chỉnh đốn ngay. Lão ta cúi nghiêng người mời đón và quay lại định dẫn đường. Lai Như Long án chiếc quạt trên đầu vai gã ta. Đạo huynh, khoan đã. Thiềm Nguyên chân nhân ứng thanh rồi đứng lại ngay ngắn. Lai Như Long mỉm cười. Ta đêm nay có việc nghỉ lại Trung Nam này. Đạo huynh có chuẩn bị phòng ốc cho ta hay không? Có, đã chuẩn bị đường hoàng từ trước rồi. Vậy có yên tĩnh không? Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Lai Như Long chỉ tới cả ngàn đương chúng đang quỳ ở sơn môn. Đạo huynh thay ta truyền dụ cho họ về nghỉ ngơi. Có chư vị trưởng môn tùy hành theo ta được rồi. Nói xong, Lai Như Long quay sang Giả Như Chân trầm giọng quát. Nói đêm này ta nghỉ lại Trung Nam này. Giả Như Chân cúi đầu. Thưa vâng. Lão cũng khép nép cung kính ứng thanh, rồi quay lại vung tay hô lớn. Phó tổng đàn chủ truyền dụ hồi xa. Hai tiếng hồi xa giống như một mệnh lệnh triển khai hành động. Tiếng đáp đồng loạt vang lên tứ phía, giống như khắp chung quanh đỉnh Trung Nam đều có người tùy tùng vậy. Tiếp theo, tiếng huýt vang lên xuyên phá không trung, lập tức có tiếng tay áo bay phành phạch trong gió, bóng người loang loáng trong màn đêm, thân pháp cực nhanh, chẳng khác nào sao băng điện xẹt. Như để thị uy, những bóng người đó cứ lướt vùng vụt trước sơn môn, do thân pháp phạm tốc không ai nhận ra đám cao thủ hộ tống quái xa là những người nào. Hàng cao thủ hắc đạo đứng dưới, dù có chú mục nhìn, cũng chỉ thấy đám hộ tống đó, chủ yếu, vẫn y phục Hồng Hoa Bang. 12 vị bảy y thiếu nữ nhẹ nhàng vị lấy quái xa, lướt đi như cưỡi gió tuôn mây, rời khỏi đỉnh Trung Nam. Đám cao thủ hộ tống đồng thanh hô. Bẩm phó tổng đàn chủ, bọn thuộc hạ cáo thoái. Lai Như Long phải chiếc quạt một cái, những bóng người lượn lờ trên không biến đi đâu mất. Cả ngàn đương chúng đứng ngơ ngác cũng lặng lẽ rời khỏi sơn môn. Đương trường ngoài Giả Như Chân và Diệu Thủ Nương Tử tùy hành theo Lai Như Long ra. Chỉ còn lại 7 người, đó là Thiểm Nguyên chân nhân trưởng môn Trung Nam, Linh Tức đạo nhân trưởng môn Vũ Đương, Hoa Trường Thọ trưởng môn Trường Bạch, Hứa Niệm Thai trưởng môn Quân Luân, Khâu Kim trưởng môn Tuyết Sơn, Mã Hải trưởng môn Điểm Thương, còn có lão đầu đà Vệ Sơn, giờ cũng được gọi là trưởng môn của một đại môn phái. Nhìn lướt qua 7 lão tướng này, Lai Như Long bất giác sửng sốt trong lòng thầm nghĩ. Quái lạ thật, rõ ràng 9 đại môn phái, trừ Thiếu Lâm chưa bị Hồng Hoa Bang hủy diệt ra, còn lại 8 môn phái kia mà, hiện tại trước mặt chỉ có 7, vậy thiếu vị trưởng môn của môn phái nào? Trong những ngày vừa qua, Lai Như Long chuyên chú nhận dạng những lão ma đầu trưởng môn của các môn phái của Ảnh Họa. Bởi vậy chỉ trong khoảnh khắc, chàng nhớ ra chính là Thiếu Hoa Hoa Hòa Thượng, trưởng môn Nga Mi. Hôm nay thiếu mặt Hoa Hòa Thượng cũng chưa mấy trọng yếu, nhưng nguyên nhân vì sao lão ta lại chưa đến làm cho Lai Như Long thực sự lo ngại. Lai Như Long lần này đột nhập vào Đầm Long Hổ Huyệt, có điều lấy bằng được mấy bộ sử sách lưu truyền của các tông phái. Nếu thiếu đi bộ sử sách của phái Nga Mi, vậy đại sự đâu thể gọi là thành đạt hoàn mỹ. Không biết làm thế nào, Lai Như Long vội đánh ánh mắt thị ý nhìn Giả Như Chân. Giả Như Chân đã hiểu rõ mọi tình tiết khi ánh mắt chàng nhìn qua lão ta. Lão ta định dùng thuật truyền âm để nói, nhưng Thiểm Nguyên chân nhân đã mở giọng su nịnh. Xin phó tòa di giá tuần thị, bần đạo đi trước dẫn đường. Lai Như Long không tiện nói thêm, liền bước theo Thiểm Nguyên chân nhân. Tiếp sau lưng là Giả Như Chân và Diệu Thủ Nương Tử, đi cuối cùng là lão ma đầu trưởng môn. Lão đầu đà đi sau, trong lòng phập phồng một nỗi lo sợ đâu đâu, sắc mặt thay đổi từng hồi. Giả Như Chân có nhãn lực như thần, chỉ thoạt qua nhìn, lão đã rõ nội tâm của lão đầu đà thế nào. Bọn họ vào xem 3 gian nhà chuẩn bị cho đến ngày mai quần hùng tụ họp, rồi đến Anh Hùng Quán, Hào Kiệt Lâu. Phòng khách cuối cùng lại đến một tòa tịnh thất cách biệt hoàn toàn mọi tiếng động bên ngoài. Tòa tịnh thất này không những rất thanh tĩnh mà còn trang bị đầy đủ mọi tiện nghi lộng lẫy hoa lệ. Thiểm Nguyên chân nhân cũng khổ công phí lực không ít để chuẩn bị cho vị phó tổng đàn chủ nghỉ chân. Lai Như Long vừa quan sát vừa gật đầu trầm trồ khen ngợi Thiểm Nguyên chân nhân rối rít. Thỉnh thoảng Lai Như Long chỉ những điểm thiếu sót nhỏ, Thiểm Nguyên chân nhân dạ dạ vâng vâng ghi nhận trong lòng. Tiến vào tòa tịnh thất, Lai Như Long nhìn qua một lời rồi hỏi: "Đạo huynh, khu này chuẩn bị cho Trương Mỗ đây sao?" Thiểm Nguyên chân nhân cười giọng xẹp nịnh: "Nếu phó tòa không chê giản lậu, bọn bần đạo xin cáo thoái." Lai Như Long đâu bỏ lỡ cơ hội này liền mỉm cười nói: "Đạo huynh ngày mai có những nghi thức trọng yếu, cần các môn phái phải đưa bộ sử sách lên, chưa vị đồng đạo đã chuẩn bị tốt mặt đó hay chưa?" Cả bọn cùng đáp. Chúng bần đạo đã chuẩn bị xong, không thiếu gì cả. La Như Long nói. Bộ sử sách bây giờ nằm ở đâu? Cố hỏi với giọng như vô tình. Để ở Hào Kiệt lâu rồi. La Như Long lãnh đạm tiếp lời. Trương Mỗ muốn xem qua trước, làm phiền chư vị đem đến đây, được không? Được. Để bọn thuộc hạ đi lấy ngay. Tức thì năm vị trưởng môn cúi mình lùi ra ngoài. Lão đầu đà lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng đi theo, nhưng Thiền Nguyên chân nhân vẫn đứng nán lại. La Như Long mới ngạc nhiên hỏi, đạo huynh, sao ông không đi lấy? Thiền Nguyên chân nhân cúi đầu cười nịnh, sử sách bổn phái là vật truyền phái của các bang, là vật bất ly thân bởi vậy, bần đạo luôn cứ giữ trong người. Quả nhiên lão ta thọc tay vào người lấy ra một bộ sách màu vàng, cầm hai tay dâng lên. Đây là bộ sử sách của phái Trung Nam, xin phó tòa thâu nhận. La Như Long gật đầu cầm lấy, chợt chuyển giọng. Đạo huynh, ta xin hỏi, Hoa Hoa Hòa Thượng trưởng môn phái Nga Mi sao bây giờ chưa thấy đến? Lão ta nói, theo trưởng môn phái Điểm Thương nói, Hoa Hoa đại sư có sự cố đột xuất, phải đến tổng đoàn chủ Hoa Sơn, khi phó tòa đại giá đến Trung Nam, không thấy Hoa Hoa đại sư tùy hành theo. Bọn thuộc hạ cũng lấy làm phân vân không hiểu. Sợ câu trả lời chưa toàn vẹn, thì Nguyên chân nhân còn nói thêm. Quần hội tiến hành vào sáng mai, theo bần đạo dự đoán, nội trong đêm nay, Hoa Hoa đại sư sẽ đến nơi. Câu nói đó đối với lão ta là bình thường, nhưng đối với bọn La Như Long nghe, chẳng khác nào tiếng sét bên tai, người muốn phát run. Đúng vậy, trưởng môn phái Nga Mi nhất định sẽ đến trong đêm nay. Hoa Hoa Hòa Thượng đã đến Hoa Sơn Tổng Đàn, tức là đã ý kiến Tổng Đàn Chủ hoặc Phó Tổng Đàn Chủ. Nếu hôm nay lão đến Trung Nam, La Như Long giả Phó Tổng Đàn tiến hành đại sự sẽ bị bại lộ ngay. Khi giờ Thiếu Lâm Tự họ nghĩ rằng đêm nay là cơ hội tốt để La Như Long dễ dàng hành sự, không ngờ tình thế biến đổi, muốn an toàn tính mạng, họ phải rút khỏi Trung Nam trước khi trưởng môn Nga Mi đến.